Thánh Vương, chương 438, Bảo tàng vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bác Một Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Âm Ngọc viết. Thánh Vương web hai người ẩn nấp bên dưới hồ nước, mượn rất nhiều phản lực nghiên cứu về vạn giới vương đồ, trao đổi với nhau một kế hoạch rồi quyết định thám hiểm giới điểm. Vạn giới vương có rất nhiều giới điểm, trong một khoảng thời gian ngắn không cách nào thăm dò được hết, nhưng bên trong mỗi một giới điểm đều là một cái bảo khố khổng lồ, bên trong bảo khố có nhiều di lưu của thượng cổ tiên nhân. Đề cao thực lực, nghĩ cách ra ngoài, đây là việc làm bức thiết. Phù, phù, phù. Hai bóng người di chuyển như bay, sau đó đột nhiên bay lên, ra thần tịnh thổ lúc này biến thành một viên đạn nhỏ như ngón tay, có màu xanh lục bao phủ lấy Dương Kỳ và kiếm thập thất. Màu sắc này hoàn toàn giống hệt với vạn giới vương đồ, ba động cực nhỏ, người khác rất khó phát hiện. Cùng nghiên cứu, thăm dò với kiếm thập thất, Dương Kỳ lại có lĩnh ngộ mới khí công, không gian thần tắc của hắn đều tiến bộ một cách nhảy vọt, tuy rằng tu vi vẫn chỉ dừng lại ở đại thánh cấp 2, cấp niết bàn, nhỏ yếu tới mức thương cảm thế, nhưng lĩnh ngộ đã sắp đột phá đạt tới cảnh giới thiên vị. Tin rằng sau khi vào trong giới điểm, cảnh giới linh hồn của hắn sẽ đột phá tới cảnh giới thiên vị. Khí tức thật mạnh, đây mới chỉ ở gần giới điểm, linh khí đã sền sệt như dịch thể, thần trùng cổ đại mà hấp thu thì tu vi của nó sẽ tăng không ít. Dương Kỳ và kiếm thập thất tới gần giới điểm, hắn hít một hơi thật sâu, dịch thể xung quanh giới điểm như ngọc dịch chảy vào trong người hắn. Gia thần tịnh thổ lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không gian thần tắc tiếp tục thu nhỏ lại, từng sợi dây xích không sáng như trước mà trở nên cổ xưa, giống như phản pháp quy chân. Trở về nguyên bản, mang theo khí tức tự nhiên. Lúc này, gia thần tịnh thổ của Dương Kỳ không còn tỏa sáng nữa, mà thần thánh vô cùng, có một loại khí tức cổ xưa, chân chất giống như ẩn chứa tang thương vô tận, phủ mờ hạt bụi lịch sử. Kiếm thập thất rõ ràng cảm nhận được biến hóa của Dương Kỳ, tấm tắc than thở. Sư đệ, tu vi khí công của đệ càng ngày càng lợi hại, lĩnh ngộ thật sự là mạnh mẽ, đã bỏ xa sư huynh rồi. Chờ sau khi ra ngoài, sư huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách mở thông đạo địa ngục ma ha cho đệ tiến vào, đề thăng tu vi, tạo thành một nhân vật tuyệt thế cho vô địch đường. Với tu vi của sư đệ, chỉ cần tấn chức cảnh giới thiên vị thì nhân vật thiên vị tầng 6 cũng không thể uy hiếp. Sư huynh quá khen rồi, a, đây là cái gì, sao có nhiều người bảo vệ xung quanh giới điểm như vậy? Dương Kỳ quan sát động tĩnh bốn phía, liền phát hiện ra có rất nhiều người đang di chuyển xung quanh giới điểm, bố trí xuống các loại cấm pháp chi chít như mạng nhện, những cấm pháp này ngăn cản tất cả mọi người tiến vào giới điểm. Rất nhiều cao thủ cường giả chỉ đang loanh quanh trong cấm pháp. Đây là người của Lang Gia Vương, kiếm thập thất lạnh lùng nói. Lang Gia Vương xây dựng nên rất nhiều thành trì, hắn là một người tiến vào vạn giới vương đồ từ 10 vạn năm trước, đáng tiếc là không cách nào ra ngoài, nhưng mà lại nhận được bảo tàng to lớn trong giới, chiếm lĩnh dược giới điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giới điểm thực ra là một linh nhãn, ngoại trừ việc phun ra các loại năng lượng tiên giới, còn có các loại bảo tàng, nó đương nhiên sẽ biến thành tài sản của chủ nhân nơi này, mà chủ nhân của nó cũng sẽ ra sức ngăn cản người khác tiến vào trong giới điểm tìm kiếm bảo tàng. Hơn nữa chúng ta đã giết người của Lang Gia Vương, hắn bố trí cấm pháp chung quanh hiển nhiên muốn phát hiện ra động tĩnh người, dịch thanh thanh nguồn VIP Văn Đần. VN Thánh Vương của chúng ta, sư đệ có khả năng xuyên qua lĩnh vực này hay không? Không có vấn đề gì, cấm pháp mà những người này bố trí đối với đệ mà nói quả thực đơn giản giống như trẻ con, lĩnh ngộ không gian của họ quá ít ỏi. Chủ chi nhãn, mở ra quan sát trong chốc lát liền phát hiện ra những sơ hở của cấm pháp. Những cấm pháp này nếu như đặt trong thế tục sẽ là một đại trận tuyệt thế, nhưng ở trong không gian của vạn giới vương đồ đúng là không tính là quá cao cường. Nhất là đối với một người như Dương Kỳ, có thần trùng cổ đại đã tiến hóa tới giai đoạn thứ hai. Chủ thượng, đám cao thủ bên ngoài lập tức, thuộc hạ đã dựa theo tránh việc người khác lang ra lục bóp. Nó tương đương với thiên vị tầng 2, cảnh giới, thái thiên vị, chỉ cần tích lũy đủ năng lượng, Dương Kỳ sẽ ngưng luyện ra rất nhiều. Máu của Thượng Đế, dung nhập vào trong cơ thể thần trùng, con thần trùng kia sẽ tiếp tục tiến hóa, đạt tới giai đoạn thứ 3, lĩnh ngộ linh hồn của Dương Kỳ cũng tăng lên, nhận được ký ức truyền thừa khổng lồ mà tấn chức đạt tới cảnh giới thiên vị, tìm hiểu tạo hóa thọ cùng trời đất. Ông, Dương Kỳ nén ra thần tịnh thổ lại, bản thân liên tục biến hóa đâm vào bên trong không gian sền sệt ở xung quanh giới điểm, người của Lang Gia Vương liên tục tuần tra mà chẳng phát hiện ra động tĩnh gì. Ầm ầm, chương 438, ngay khi Dương Kỳ và kiếm thập thất vào bên trong giới điểm, bên ngoài có một lực lượng khổng lồ xuất hiện, hóa ra Gia Vương đã đích thân tới. Phù, chủ thượng tha mạng, chủ thượng tha mạng, số cao thủ bên ngoài liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Nói, hắn vừa mới nói xong đã nhận luôn một cái bạt tay, Lang Gia Vương tàn bạo. phế vật, đúng là phế vật, hai tên tiểu tử kia đã vào bên trong giới điểm, tạo thành ba động rất nhỏ, ta vận dụng khí công lang ra quỷ thần kình tra xét lại thấy đám phế vật các ngươi chẳng phát hiện ra cái gì cả. Tạm thời tha cho các ngươi, phải thay ta bảo vệ lang gia thành thật tốt, ta sẽ vào trong giới điểm bắt hai tên kia ra. Cơ trong lang gia vương vung tay áo nói, đám phế vật các ngươi chẳng làm được chuyện gì cả, lại bắt bản vương phải tự thân xuất mã. Sau khi nói xong, thân hình của hắn lóe lên rồi biến mất. Thất đã những người xung quanh đều thở dài một hơi, thấy lang gia vương đã đi, một cao thủ tỏ ra bị phân. Chúng ta bị nhốt ở trong vạn giới vương đồ làm trâu làm ngựa, vậy còn không nói, quan trọng nhất là phải ăn bữa nay lo bữa mai, bị lang gia vương thoải mái chém giết, không thể phản kháng. Mỗi lần lang gia vương làm gì đó mà tiêu hao thọ mệnh sẽ hấp thu của đám huynh đệ chúng ta. Ti, một vị cao thủ nói, người dịch thanh thanh thánh vương. Ta lượng tiến thành đạo hùng nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ vốn là đệ tử quý tộc của một học phủ trong tinh vực diệt họa tiền đồ vô vào vạn giới vương đồ tưởng là được kỳ ngộ, sau khi ra ngoài có thể tổ thế nhưng hiện giờ chỉ làm chó lợn, chẳng bằng một tên nô lệ cho tráng trí của ta đều mất hết rồi. Người tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn giới vương đồ chính là một cái nhà tù thật lớn, chứa đầy huyền bí của các vị tiên nhân, nghe đồn thủ lĩnh của đám tiên nhân này có quan hệ với Chu Tiên Vương. Chỉ có người lấy được lệnh bài Chu Tiên Vương mới có thể nhận được truyền thừa của tiên nhân, chúng ta chẳng qua chỉ là tế phẩm cho đám vương đồ này mà thôi, cả đời này đừng mong có hy vọng ra ngoài nữa. Vậy cũng không nhất định, ta còn biết thêm một tin tức, đó là khi vạn giới vương đồ phun ra đúng một 108 lần sẽ tạo thành một đại viên mãn và nảy sinh biến hóa bất ngờ. Nói cách khác lần này sẽ có người cầm trong tay lệnh bài Chu Tiên Vương tiến vào thu lấy truyền thừa của vạn giới vương đồ, khiến cho nơi này phát sinh biến có thể giúp cho chúng ta thoát khốn. Vậy hóa à, ngươi nghe được từ đâu vậy? Trong lúc từ giết giận dữ đến 1360, ta nói cho các ngươi biết, trước đó vài ngày, từ thành giới vương truyền ra một tin tức lão tổ giới vương đã vận dụng đạo lý phá toái vô thượng tính ra thiên u minh. Bảo tàng vô tận tổ giới vương chính là thiên vị tầng 9 đấy, nghe đồn hắn đã là. Sao, lão người nửa bước phá toái, đang trong con đường tìm hiểu tiên đạo vô thượng. Ta đợi thôi, đám binh lính bên ngoài đang bàn tán thì Dương Kỳ và Kiếm Thập. Bọn chúng trong khi di chuyển vào bên trong giới điểm, răng vào bên hung tới lúc này vẫn chưa có phát hiện gì mới. Ầm ầm, bên trong giới điểm khác hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trong này cũng là một thế giới cực lớn, không tối đen, chìm nổi vô số vi diện bị nghiền nát. Gian tinh bích rắn vàng này. Đây Dương Kỳ bị va chạm vàng hiện lên sự trào thôn phệ tiểu thế giới Dương Kỳ chẳng cái đại trận màu vàng răng rắc lại hưng mộng nhập thần cơ Dương là thượng con rắn vàng này được bao phủ bởi một màu vàng chân quý, giống như thánh khí của Hoàng khi tế tự trên đỉnh đầu nó có một cái màu giống như vương viên Minh Châu. Đế trên miệng có khảm một miệng vương cái miệng thần tịnh thổ, bốc hơi. Như đang am, sư đệ, hắn tìm kiếm cảm trong không gian kỳ phấn trong mỏ đất tại Yên. Com hệ có khả con do các đây rác. Mộng nhập thần cơ tập trung lại, một cao thủ nói, ngươi cho bố trí cấm pháp xung quanh, trong giới điểm, đồng thời tìm kiếm người giết kịp của nó mở rộng, một con bão màu tím cuốn tới, đánh mạnh vào da khiến cho tinh bích hệ vang lên những tiếng nổ lốp bốp, giống xuất gì vậy? Này đánh phúng, đột nhiên gia thần tịnh thổ, mở, chủ kêu lên, làng của gia thần năng hiện gì thì ứng ba động của bảo bối thì đột nhiên có một tiếng tối truyền tới, một con rắn vàng cực lớn lao đen tịnh. Tiêu hóa, là thượng tiên xà tộc thời hoàng yêu ý đồ chi nhãn. Đã bị con, tiêu cho bay ngược về phía sau, trong mắt con rắn nó cong người lại cắn tới, hóa ra nó muốn rắn vàng nuốt vào trong bụng những hóa. Gia thần tịnh thổ, thổ xuất hiện những vết rách thiền hóa ra con khủng bố. Cổ xà phù thượng cổ tiếp tục kiểm tra, trong khi đó kiếm thập thất là một cái bùa chú, là đại phù vô luyện thành. Cách chương.